Nhất mộng nhập luân, chương 92, 92, hay là còn quá non một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 92, hay là còn quá non một chút. Giết chết bà nghĩ về sau, Chu Phàm liền tại tìm chỗ chữa thương. Hang động bên trong, Chu Phàm đem đoạn thời gian trước rất nhiều thảo dược chữa thương đem nó hấp thu. Đồng thời cũng đem bà nghĩ chiến lợi phẩm đem kiểm tra một lần. Một hồi về sau, Chu Phàm chỉ thấy cái này bà nghĩ đúng là thuần nghèo một chút. Ngoại từ cái kia hai thanh dao găm cùng một ít chữa thương đan dược, hắn trên thân cũng không còn cái gì quá quý giá đồ vật. Đang chữa thương ở giữa, Chu Phàm tâm thần đang muốn tiến vào não hải bên trong hỏi một chút cái kia vị cường giả làm sao lại muốn hắn giết bá nghĩ, lại phát hiện ra cái kia tàn phá đồ quyển lúc này biến mất không thấy đâu nữa. Đối với cái này, Chu Phàm cũng là rất bất đắc dĩ. Đoạn thời gian này cái này tàn phá đồ quyển bỗng chốc lại biến mất, bỗng chốc lại xuất hiện rất là thần bí. Nói đến mới nhớ, kể từ khi hắn nhặt được cái này tàn phá đồ quyển thời điểm cho đến hiện tại, hắn cũng mới chỉ cùng cái này đồ quyển bên trong nữ nhân giao lưu được hai lần, mà mỗi lần đều rất ngắn gọn. Hắn thậm chí đến hiện tại còn không có biết vị kia lạnh lùng xinh đẹp nữ tử gọi cái gì tên. Hắn mặc dù không phải là một cái quá để ý mỹ sắc người, nhưng mà mỗi lần tại cũng nàng nói chuyện đều cảm thấy chính mình đều không thể kiểm soát được chính mình cảm xúc suy nghĩ. Nhất là lần đó lần đầu gặp mặt, hắn đã suýt không nhịn được chính mình cảm xúc cùng cơ thể. Bất quá hắn cũng không dám quá phận. Hắn có thể cảm nhận được nếu như hắn dám mở miệng nói cái gì ý tứ hay là làm ra cái gì hành động thì liền có thể chết được rồi. Cái này làm hắn rất là muộn phiền. Tốt một cái xinh đẹp như vậy nữ tử lại luôn luôn tỏ ra lạnh lùng cùng băng lãnh, giống như băng phong ngàn dặm như vậy không cho người đến gần. Tốt tốt tốt, liên tục ba chữ tốt tại Chu Phàm trong miệng phọt ra. Muốn tỉnh lại chính mình ý nghĩ, lại tĩnh tâm chữa thương về sau, Chu Phàm thân ảnh lại hướng sơn mạch chỗ kia chạy tới. Hắn đoạn thời gian này chữa thương cũng không phải chỉ là chữa thương như vậy đơn giản. Thời gian này hắn cũng lại suy nghĩ cùng tu chỉnh lại chính mình 5 tháng tới thời gian lịch luyện. Hắn thời gian này suy nghĩ quả nhiên là quá đơn giản. Tu sĩ thế giới bên trong cũng không phải như hắn suy nghĩ như vậy đơn thuần đơn giản dễ dàng bị người khống chế. Hắn phía trước suy nghĩ quả nhiên đơn thuần cực kỳ. Tốt nhất gậy quấn phân heo. Ha ha ha, hắn chính mình hay là còn non một chút. Xem ra sau đó thời gian hành động lại không cần như vậy bất cần, cần phải xem rõ tình huống sau đó lại tính mới được. Cân nhắc tình huống về sau, Chu Phàm thẳng hướng sơn mạch ba nhà đi tới. Qua trước đó bá nghĩ tình huống, hắn biết được cái kia mấy cái được phái ra người chẳng qua chỉ là một đám không quan trọng cảnh giới người mà thôi. Cho dù hắn có đi qua lượm hết bọn hắn cũng sẽ không tại bọn hắn trên thân kiếm được cái gì hữu ích thông tin. Chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Dĩ nhiên là cũng không hoàn toàn vô ích. Ít nhất là kiếm được một ít khí huyết lực lượng. Đường đi bên trên, Chu Phàm trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Mà lúc này hư không bên trên đột nhiên xuất hiện một cỗ hư không ba động. Một cái tinh quang chi điểm lúc này không một tiếng động tiến vào Chu Phàm sau đầu biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Chu Phàm là hoàn toàn không biết được. Rừng núi bên trong, Chu Phàm rất nhanh liền đi đến sơn mạch chỗ kia vị trí. Chỉ bất quá lúc này nơi đây cũng không có lấy một bóng người. Hoàn toàn là một cái trống rỗng không người chi địa. Thiết nghĩ, bọn hắn hẳn là tìm được cái gì thú vị chi địa sau đó mới rủ dê nhau tiến vào trong đó tìm kiếm. Giả thuyết đưa ra, Chu Phàm thân ảnh lập tức hướng sơn mạch đi tới tiến tới tìm tòi hư thực. Rất nhanh về sau, hắn phát hiện được tại một cái sơn động trước cửa có ba cái tuổi trẻ thân ảnh đứng đó thập thò. Quả nhiên là tìm được cái gì bảo. Nhìn về phía cửa hang ba cái trẻ tuổi thân ảnh, Chu Phàm trong miệng lẩm bẩm. Sau đó hắn thân ảnh lập tức chọn một cái khuất góc theo đó tiến lên. Muốn tại một cái bất thình lình bên trong tiến hành chém giết. 40 mét, 30 mét, 10 mét, tại khoảng cách đủ gần bên trong, Chu Phàm trong tay liền xuất hiện hai con dao găm. Đúng là trước đó bá nghĩ hai con dao găm. dao găm xuất ra, Chu Phàm thân ảnh như mị, giống như một cái màu đen bóng ma cho ba người nháy mắt cắt cổ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, ba đạo tia máu tại lúc này phóng lên, mà tam gia ba người thì là tại chỗ mất mạng không còn sinh cơ ầm ầm ngã xuống. Cứ như vậy ba cái luyện cốt cảnh thiên tài đem mạng treo lên chết không nhắm mắt. Vận chuyển hỗn nguyên quy thiên quyết đem ba người khí huyết hút cạn về sau. Chu Phàm thân ảnh lập tức hướng sơn động chỗ sâu đi tới. Lúc đầu hắn tại rời đi nơi này đuổi theo bá nghĩ lúc đã hao tốn nửa ngày. Lại thêm chữa thương thời gian bây giờ đã đến cuối ngày. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Thiết nghĩ lúc này đám người kia cũng đã đi vào nơi đây được nửa ngày rồi. Mà hắn bây giờ mới quay trở lại nơi này đã chậm trễ không ít thời gian. Lại như không nhanh hắn cái nịt khả năng cũng không có. Đen tối hang động bên trong. Chu Phàm giống như thỏ tử. Thân ảnh nhanh chóng tại bóng tối bên trong biến mất. Qua Chu Phàm chỗ đi về sau quan sát thấy được. Này một cái hang động nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ nhưng cũng đủ hai ba người cùng lúc một chỗ đi ngang. Chỉ là hang động này mặc dù đi lại có chút thoải mái nhưng mà cũng quá tối. Không hề có chút nào ánh sáng dáng vẻ. Cái này làm Chu Phàm có chút khổ sở. Hang động quá tối. Tối đến mức hắn đưa bàn tay trước mặt đều không nhìn thấy gì. Cũng may. Hắn tại có thể tu luyện về sau tâm thần thần thức quay trở lại khá là mạnh. Có thể tại trong bóng tối tránh được không ít đá cản đường. Bất quá hắn cũng là ăn không ít thiệt thòi. Không ít đoạn đường khiến hắn đầu rơi máu chảy. Cuối cùng, tại chịu qua nhiều đau khổ về sau, Chu Phàm cuối cùng đi đến được hang động điểm cuối. Chỉ thấy hang động điểm cuối. Một tòa cửa đá lúc này sừng sững mà hiện ra. Mà hắn hai bên cửa đá thì là trưng lấy hai cái ngọn lửa cây đuốc. Bày biện ra có điểm ánh sáng. Mà đi đến nơi này Chu Phàm nhìn thấy cái này cửa đá cũng là nội tâm thở phào. Cuối cùng cũng đến. Tại hang động bên trong Chu Phàm chậm chạp hướng cửa đá đi tới muốn đẩy ra cửa đá hướng bên trong đi vào. Bất quá, tại lúc này thời điểm, hang động bên trong một cái âm thanh lúc này vang vọng mà ra. Cách chương.